Xuyên qua chi phí từ hoành hành, chương 270, cung hòe cầu viện, góc truyện audio.com. Một năm sau, bên ngoài động phủ của Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy nghênh đón một khách nhân đặc thù, cung hòe đứng đợi bên ngoài động phủ một hồi lâu mới chờ được Bạch Vân hai phó hội trưởng, sao ngươi lại tới đây? Bạch Vân Hy hỏi, cung hòe nhìn Bạch Vân Hy, nói, Bạch đạo hữu ta là không có biện pháp mới đến tìm Diệp đạo hữu a, tìm Diệp Phàm. Có chuyện gì sao? Cung hòe cao mày, đáp. Chuyện là thế này, Hiệp hội Trận Pháp Sư chúng ta tiếp một cái nhiệm vụ bài trừ trận pháp, kết quả, sau khi đi trận pháp sư một người tiếp một người biến mất, trận pháp sư biến mất nhiều tự nhiên liền dẫn tới cao tầng trong hiệp hội chú ý, hội trưởng tới xem một chút, kết quả. Hội trưởng cũng biến mất sao? Bạch Vân Hy hỏi, cung hòe gật đầu, đúng vậy, hội trưởng cũng biến mất, Bạch Vân Hy, Diệp đạo hữu không ở đây sao? Cung hòe hỏi, Dreamhouse 2255, Bạch Vân Hy lắc đầu. Hắn ra ngoài, cung hòe cao mày nói, Bạch đạo hữu sao lại đặt động phủ ở khu cấp ắt, không cảm thấy khó chịu sao? Cung hòe thầm nghĩ, hắn đi tìm ở khu cấp ắt thật lâu mới ra, một đường này cung hòe đi đến đổ mồ hôi đầm đìa, thở dốc hồng hộc. Bạch Vân Hy cười nhẹ, nơi này thanh tĩnh, rất ít tu giả tới. Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy dọn đi khu cấp bính ở một đoạn thời gian, khu cấp bính có không ít tu sĩ qua lại, Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy thường xuyên đang lăn dở liền có người tới tìm, Diệp Phàm cảm thấy khu cấp bính quá bất lợi cho song tu, lại dọn trở về khu cấp ắt. Cung hòe nhíu mày, Thẩm Mạn Thanh bị Bạch Vân Hy cùng Diệp Phàm đánh cho nguyên khí đại thương, cảnh giới ngã xuống kim đan đỉnh. Thẩm Mạn Thanh quý vì đệ nhất mỹ nhân tu chân giới, lại là một người thích tế thế cứu nhân, là nữ thần trong mắt rất nhiều tu sĩ, sau khi Thẩm Mạn Thanh trọng thương, người ủng hộ nàng liền muốn đi tìm Diệp Phàm báo thù, có mấy tu sĩ trẻ tuổi không biết trời cao đất dày còn liên hợp lại thành một liên minh, muốn thay Thẩm Mạn Thanh rửa hận. Bất quá theo cung hòe biết, rất nhiều tu giả sau khi tiến vào Hắc Thạch Cốc bởi vì không chịu nổi trọng lực ở nơi này, chưa đợi được đến lúc nhìn thấy Diệp Phàm liền dẹp đường hồi phủ. Có người gây chuyện sao? Chắc là không phải đâu, lúc trước có mấy lăng đầu thanh hợp thành một liên minh trừ ác, bất quá, không bao lâu liền giải tán. Cung hòe nhịn không được nói. Bạch Vân Hy nhướng mày, chuyện về liên minh trừ ác Bạch Vân Hy cũng là gần đây mới biết được, mấy tu sĩ trúc cơ chân mềm tới tìm Diệp Phàm ban đầu hẳn là thuộc về liên minh này. Bạch Vân Hy lắc đầu, không chỉ gây chuyện còn có người tới cửa bái sư. Gây sự còn tốt, bái sư càng thêm khó chơi, nhưng mà ở nơi này cũng rất khó chịu, cung hòe nhịn không được nói. Bạch Vân Hy nhàn nhạt, phải vậy không, ta cảm thấy khá tốt a, chỉ cần quen với trọng lực ở Hắc Thạch Cốc chẳng những cảm thấy khó chịu còn có thể nhận được rất nhiều chỗ tốt. Chỗ đặt động phủ của Bạch Vân Hy hiện tại gấp khoảng 80 lần so với ngoại giới, Bạch Vân Hy cũng không phải là ngay từ đầu đã ở lại đây, trong một năm này, hai người dọn ra dọn vào rất nhiều lần, vòng vòng chuyển chuyển sau đó mới quyết định. Cung đạo hữu uống trà đi, Bạch Vân Hy rót cho cung hòe một chén trà, Dreamhouse 2255. Cung hòe xoa xoa mồ hôi trên đầu cười nói, cảm ơn, góc truyện audio.com. Cung hòe cao mày thầm nghĩ tu vi của hắn còn ở trên Bạch Vân Hy đây, Bạch Vân Hy có thể nhàn nhã ở lại chỗ này, hắn lại cảm thấy sắp không ở nổi nữa, thật không hổ là người Diệp Phàm nhìn chúng, cấp bậc luyện thể của Bạch Vân Hy tự nhiên cũng rất cao. Đây là linh trà Diệp Phàm điều phối, có thể trợ giúp luyện thể, uống vào sẽ thoải mái hơn một chút. Bạch Vân Hy nói, phải vậy không, cung hòe vội uống một ngụm trà, áp lực chê y người lập tức giảm bớt một ít. Diệp đan sư quả nhiên lợi hại a, Bạch Vân Hy cười cười. Xem như có chút thông minh, Bạch đạo hữu, hiệp hội đã tới nông nỗi sống còn, rất cần Diệp đạo hữu hỗ trợ. Cung hòe nói, có nghiêm trọng như vậy sao? Bạch Vân Hy hỏi, cung hòe gật đầu, trận pháp sư cao giai của hiệp hội hầu như đều đã bị nhốt ở bên trong, nếu không thể cứu ra, vậy sau này hiệp hội trận pháp sư chỉ còn lại chê y danh nghĩa. Có lẽ bọn họ chỉ là bị nhốt ở bên trong, đến kỳ tự nhiên sẽ được thả ra. Bạch Vân Hy nói, nếu được như vậy thì tốt, nhưng những tu sĩ tiến vào trong bí cảnh ban đầu hồn đèn của một người tiếp một người đều diệt. Cung hòe lo lắng giải thích, Bạch Vân Hy lắc đầu. Cung đạo hữu, ngươi biết đấy, thân phận của Diệp Phàm hấp thụ ánh sáng, bên ngoài có rất nhiều người đều muốn bắt hắn, hiện tại Diệp Phàm đi ra ngoài, chính là tồn tại mà mọi người đều đòi đánh. Cung hòe cao mày nói, kỳ thật các thế lực lớn bên ngoài đều đã hủy bỏ treo thưởng truy nã Diệp Phàm. Bạch Vân Hy hơi ngoài ý muốn, phải vậy không, Dreamhouse 2255. Cung hòe gật đầu, đúng vậy, hiện tại mọi người đều biết Diệp Phàm đang ở Hắc Thạch Cốc cho nên treo thưởng truy nã Diệp Phàm phát ra cũng không có ý nghĩa gì. Bên ngoài thật ra có không ít người muốn đổ chê y tay Diệp Phàm, nhưng vết xe đổ của Thẩm Mạn Thanh ngay tại trước mắt, nhất thời ai cũng không dám động vào Diệp Phàm. Đoạn thời gian này thật ra có không ít người mạo hiểm tới tìm Diệp Phàm luyện đan, đại đa số đều là tu sĩ kim đan, bất chi bất giác lại tích lũy cho Diệp Phàm rất nhiều nhân mạch. Vân Hy, Diệp Phàm đi vào động phủ, nhìn thấy Bạch Vân Hy đang nói chuyện cùng Cung Hoè. Phó hội trưởng, sao ngươi lại tới đây? Diệp Phàm hỏi, Cung Hoè vội vàng kể lại mọi chuyện. Diệp Phàm gật đầu, như vậy a. Cung Hoè nhìn Diệp Phàm. Diệp đan sư, ngươi xem chuyện này. Diệp Phàm dứt khoát lắc đầu. Ta không tiếp. Cung Hoè cau mày, vì sao? Dream House 2255. Ta sợ chết nhất. Diệp Phàm không cần nghĩ ngợi đáp. Cung Hoè, Diệp đan sư, ngươi ra giá đi. Thời khắc mấu chốt chỉ có thể đập tiền, Diệp Phàm không chỉ sợ chết còn tham tài, chỉ cần ra đủ linh thạch liền có thể mời được Diệp Phàm. Năm đó Diệp Phàm trộm sạch trận pháp lâm rồi lại quay trở về đã chứng minh chân thật cho điểm này. Diệp Phàm cau mày nói, giá trị con người của ta hiện tại tăng rồi, 500 vạn linh thạch không đủ. Cung Hoè gật đầu, linh thạch không thành vấn đề, bí cảnh kia không chỉ nuốt hội trưởng, còn nuốt cả nhi tử của các chủ tụ bảo các Kim Mãn Sơn, Kim Đa Bảo, Kim Tiền Bối hẳn là sẽ nguyện ý chi viện một ít. Bạch Vân Hy hồ nghi hỏi, Kim Mãn Sơn không phải Nguyên Anh sao? Nhi tử của hắn biến mất, hắn không điều tra. Tụ bảo các là tổ chức thương nghiệp lớn nhất Đông Đại Lục, khắp các nơi Chê Y Đông Đại Lục đều có cửa hàng của nó, trong số các tu giả Nguyên Anh Chê Y Đông Đại Lục thực lực của Kim Mãn Sơn không phải mạnh nhất nhưng tuyệt đối là giàu có nhất. Góc truyện audio.com, Kim Mãn Sơn đã đi tra qua, bất quá trận pháp kia rất kỳ quái, tu giả Kim Đan, dưới Kim Đan có ý đồ bài trừ trận pháp sẽ bị hút vào tu giả Nguyên Anh công Kaiota CS trận pháp sẽ không động. Sao lại có loại trận pháp như vậy? Bạch Vân Hy khó hiểu. Dream House 2255, Diệp Phàm chống cằm, đúng là có một loại trận pháp như vậy, phù hợp với các đặc tính mà ngươi nói, loại trận pháp này gọi là thôn tiên trận. Thôn tiên trận, đó là trận pháp gì, sao ta chưa từng nghe nói qua? Cung Hoè mê mang, kiến thức của ngươi cũng quá hạn hẹp, thôn tiên trận cũng chưa từng nghe nói qua. Diệp Phàm lắc đầu than thở, thôn tiên trận ở Nam Đại Lục rất nổi danh a, còn xin Diệp đạo hữu chỉ giáo. Cung Hoè cung cung kính kính nói. Thôn tiên trận chính là loại trận pháp có vào không có ra, mà người hoặc yêu thú có cấp bậc cao hơn sẽ bị bài trừ không cho vào trong trận pháp. Có một loại sinh vật thuộc nửa thực vật nửa yêu thú gọi là thực nhân thụ, trời sinh có thể bố trí loại trận pháp này, loại cây này sau khi thành thục có thể phát ra một cỗ mùi hương mê người, hấp dẫn người cùng yêu thú tiến vào thôn tiên trận mà nó bố trí, sau khi vào thực nhân thụ sẽ ăn sạch con mồi đã vào trong lĩnh vực của nó, mà sau khi nó ăn xong, thôn tiên trận liền đóng cửa, lúc này ai cũng không vào được. Cung Hoè, loại thực nhân thụ này nghe nói đã tuyệt chủng, bất quá, có một trận pháp sư thiên tư thông minh, tuyệt thế vô song học được thôn tiên trận từ chê y người thực nhân thụ, sau đó, người này bố trí một cái bí cảnh giả, bên trong bí cảnh giả che kín bẫy dập độc dược, sau đó lại bố trí thôn tiên trận ở bên ngoài. Về sau, trận pháp sư thiên tài này đi khắp tu chân giới giải rác bí cảnh giả, khiến cho mọi người lầm tưởng rằng bên trong bí cảnh toàn linh thảo, linh tài, đông đảo các tu sĩ quả nhiên mắc mưu, dũng mãnh tràn vào trong bí cảnh đã che kín bẫy dập, tu giả lâm vào trong bí cảnh không thể mở ra thôn tiên trận, toàn quân bị ria. Dream House 2255, trận pháp sư kia lấy năng lực của một người, hãm hại chết hơn 100 tu sĩ cùng giai, mượn chuyện này đạt được một bút tài nguyên tu luyện kinh người. Cung Hoè cao mày lại. Sao lại có tu sĩ phát rồ như thế, ta chưa từng nghe nói qua. Diệp Phàm nhún vai, cho nên mới nói ngươi kiến thức hạn hẹp. Vậy tu sĩ kia thế nào rồi, đã bị người đuổi giết chết? Cung Hoè hỏi, Diệp Phàm nhìn Cung Hoè. Ngươi hy vọng hắn đã chết. Cung Hoè gật đầu, đương nhiên, loại bại hoại này ai cũng có thể giết chết. Diệp Phàm gật đầu, hắn đúng là đã chết. Vị trận pháp sư hãm hại hơn 100 tu sĩ cùng giai này chính là sư tổ Khai Sơn Vạn Ma Tông ở Nam Đại Lục vạn năm trước, hung danh truyền khắp, bất quá tên kia đã chết mấy ngàn năm. Tục ngữ nói, giết một người là tội, giết vạn người là hùng, tu chân giới vì tài nguyên tu luyện thường xuyên phát sinh đại chiến, vô số tu sĩ thành danh đều là đạp lên bạch cốt chồng chất thượng vị. Sư tổ Khai Sơn Vạn Ma Tông năm đó vì chuyện này bị đông đảo tu sĩ tu chân giới đuổi giết, hắn tìm một nơi bế quan, kết thành Nguyên Anh, lại tái hiện thân ở tu chân giới, chân chính chờ hắn tiến vào Nguyên Anh, ai cũng không dám cùng hắn tranh phong, người này chính là thần tượng của không ít tu sĩ ma đạo ở Nam Đại Lục. Cung Hoè bất đắc dĩ nhìn Diệp Phàm, tu sĩ điên cuồng như vậy cương nhiên được Diệp Phàm xưng tụng là thiên tài. Diệp đan sư cảm thấy trận pháp kia là thôn tiên trận. Cung Hoè hỏi, Diệp Phàm lắc đầu, ta cũng chưa từng đi xem qua, sao biết được, cocchuyenaudio.com. Vậy Diệp đạo hữu cảm thấy, nếu là thực nhân thụ làm, lấy hiểu biết của Diệp đạo hữu tu sĩ bên trong đã chết hay còn sống? Thực nhân thụ sẽ phân bố ra một loại khói độc này làm tê mỏi thần kinh của tu sĩ, sau khi tu sĩ hôn mê thực nhân thụ sẽ phân bố ra một loại chất nhầy, bao vây tu sĩ lại, biến tu sĩ thành chất dinh dưỡng của nó, quá trình này có thể kéo dài liên tục từ mấy tháng đến mấy năm, cụ thể như thế nào ta cũng không biết. Cung Hoè nghe ra đầu tê dại, có khi nào hội trưởng bọn họ đã chết trên y tay thực nhân thụ kia rồi không? Có loại khả năng này, nói chung, thực nhân thụ thả ra thôn tiên trận, bỏ những tồn tại mà thực nhân thụ cho là không có uy hát iota p tới nó vào, khói độc mà thực nhân thụ thả ra gọi là mê tiên chướng, loại khói độc này là một trong 10 loại độc nhất tu chân giới, giải độc đan bình thường không thể giải, cực kỳ lợi hại, gặp gỡ giữ nhiều lành ít. Diệp Phàm nói, Cung Hoè, Bạch Vân Hy trừng mắt nhìn Diệp Phàm một cái, đừng nói hưu nói vượn, Diệp Phàm chớp chớp mắt, ta không nói hưu nói vượn a, ta nói chính là sự thật. Bạch Vân Hy, Dream House 2255, cách chương.